Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2454, Chấn Kinh Đầu Mối 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, như vậy tìm, tựa như là tìm không thấy người. Cẩm Phiền nhắc nhở, có một loại bí thuật, là người thân, có thể dùng tới truy tung. Chỉ cần có nhất định quy phạm bên trong, ngài đều cho cảm ứng được. Có cái này bí thuật, Khúc Đàn Nhi nghi vấn, ngươi hiểu, thuộc hạ không hiểu, còn tưởng rằng ngài có đâu. Cẩm Phiền hơi hơi quẫn quẫn, Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, kỳ thật, nàng khả năng thật có, bởi vì nàng trên người liền giống như là một cái di động bảo tàng. Có rất nhiều thứ, chính nàng đều còn không có khai phát qua, liền là không có tu luyện qua. Cũng không có cẩn thận nghiên cứu qua. Lúc này, nàng đi lật khúc tộc bí thuật ghi chép. Tốt số a hát, thế mà bị nàng lật đến. Nhưng là, loại này bí thuật, nhìn tương đối rườm rà cùng phức tạp. Một người muốn suy nghĩ thấu triệt không dễ. Chỉ là, nàng rất lười. Thế là nàng đem cái này bí thuật đưa vào trong thần thức cái kia tương tự chấn hồn châu từ khí chùm sáng. Tiếp lấy. Thi triển một loại nào đó bí thuật, đem cái này một cái truy tung bí thuật, chuyển hóa thành thuật ấn. Trước sau, chỉ phí một khắc đồng hồ, tiếp lấy nàng rơi xuống mặt đất, lòng bàn tay nhấn một cái. Trên mặt đất dần dần mà xuất hiện một cái quỷ dị trận đồ. Không ngừng linh khí tràn ngập, còn hiện ra nhàn nhạt tử quang. Sau đó Khúc Đàn Nhi đem một giọt tinh huyết nhỏ vào trung gian. Kết quả, lại phát hiện cái kia một giọt máu, liền im ắng đứng ở trung gian, không nhúc nhích tí nào. Cái này là truy tung bí thuật, cái kia giọt máu ở giữa. Nếu có thân cận huyết mạch tại phụ cận, cái kia huyết châu liền sẽ hướng cái này một cái phương hướng di động. Có thể là, huyết châu không hề động, phải chăng đại biểu, phụ cận đây không có người. Khúc Đàn Nhi chấn kinh, thật. Bị dọa, Cẩm Phiền, cái này bí thuật có thể hay không mất linh? Đại nhân, cơ bản sẽ không, vậy nó phạm vi bao trùm lớn bao nhiêu? Khúc Đàn Nhi cũng không dám xác định cái này một điểm. Chiếu đại nhân tu vi, không tốt nói, nhưng mà, có một chút có thể khẳng định. Đại nhân thi triển cái này truy tung thuật, tuyệt đối có thể bao trùm toàn bộ cổ cấm địa. Bởi vì cái này một điểm, Cẩm Phiền chính mình đều có thể làm lấy được. Có thể là, hắn trước một câu trả lại Khúc Đàn Nhi một tia hy vọng. Sau một câu quả thực là phán Khúc Đàn Nhi tử hình. Oanh, Khúc Đàn Nhi giận dữ. Trực tiếp đem mặt đất cái kia thi triển trận đồ hủy đi. Một lần nữa, nàng lại đến một lần. Lại gạt ra một giọt tinh huyết. Tiếp tục đến, làm sao? Kết quả là đồng dạng. Nàng không tin ta. Lại đến một lần. Cẩm Phiền chặn lại nói. Đại nhân. Không cần như vậy. Ngươi đến bảo trọng chính mình. Đan thần đại nhân cùng tiểu manh manh không thể không sự tình sao. Nói không chừng bọn hắn đã tìm tới nhỏ công tử. Rời đi nơi này đâu. Tinh huyết. Nhân thể trong máu tiên thiên chi tinh. Không phải phổ thông máu tê có thể so sánh. Một người trong cơ thể tinh huyết, cực kỳ thưa thớt, cũng vô cùng chân quý. Cái kia liên quan đến một người tuổi thọ dài ngắn, mà Khúc Đàn Nhi như vậy lãng phí tinh huyết, Cẩm Phiền tự nhiên nhìn không được. Khúc Đàn Nhi nghe được Cẩm Phiền cách nói, ngược lại là tỉnh táo một chút, có thể sắc mặt vẫn là âm trầm đến đáng sợ. Ở chỗ này, tìm không thấy tiểu manh manh, cũng tìm không thấy Mặc Liên Thành. Còn không có Lưu Thiên Thủy cùng Dục Nhi tin tức. Cẩm Phiền lời nói. Nhưng thật ra là nói một nửa. Giữ lại một nửa. Lưu Thiên Thủy cùng Tiểu Dục Nhi bọn hắn. Vô cùng khả năng rời đi. Cũng có khả năng. Chết ở bên trong. Mà Mặc Liên Thành cùng Tiểu Manh Manh. Cũng không nhất định tìm được bọn hắn. Khúc Đàn Nhi không muốn rời đi. Có chút điên tựa như. Một mực tại cổ cấm địa tìm kiếm. Cái kia xông loạn thân ảnh, dọa rơi vô số mạo hiểm giả, từng cái khiếp sợ không thôi. có thể tại cổ cấm địa loại này địa phương làm càn. Tới lui tự nhiên người, tu vi sẽ có cỡ nào cao thâm, rất có thể tưởng tượng, loại nào độ cao, đã không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Cách chương.